Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 11. Thương Linh chỉ vào mở ra ố vàng trang sách thượng đã có điểm hóa khai hoa thể tự. Nghi hoặc nói, nơi này vẽ cái gì? Những cái đó từng viên hình tròn đồ vật lại là cái gì? Ninh Tịnh nhìn hắn một cái. Khó được mà do dự một lát, tuy nói hai người cùng nhau phát hiện Pandora ma hộp, nhưng là, hay không muốn cho Thương Linh trước thời gian nhận thức thế giới này. Thậm chí, hay không làm này phiến hoang dã đại lục trước thời gian nhận thức thế giới. Kỳ thật toàn lại với nàng quyết định, khả năng sẽ giống nhẹ nhàng phiến một chút cánh con bướm. Nhân vô tâm cử chỉ mà dẫn phát một hồi thổi quét khắp đại lục gió lốc. Đem biết đến tri thức đều dạy cho bên này người, là một cái lựa chọn, nhưng nếu nàng không nói lời nói thật, Thương Linh không có khả năng biết mấy thứ này sử dụng. Trầm ngâm một lát, Ninh Tịnh quyết định tạm thời đem hỏa khí sử dụng giấu giếm Money hiện tại. Này phiến đại lục tình thế cũng không trong sáng, che giấu cốt truyện cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đêm này đó lực sát thương vũ khí sử dụng cung đi ra ngoài thời cơ còn chưa đi vào. Nhưng là, một ít không ảnh hưởng toàn cục tri thức, đảo có thể dạy cho Thương Linh. Nếu muốn xuống dưới nơi này một lần, không phải chuyện đơn giản. Dù sao khoảng cách phu sư tuyển chọn kết thúc còn có vài thiên thời gian. Chi bằng ở chỗ này đãi mấy ngày, đêm phải làm sự tình đều làm xong. Ninh Tịnh đem vừa rồi tìm được vòng cổ mang tới rồi trên cổ. Ngọc lục bảo đá quý liên trụy quơ quơ, phản xạ ra lãnh diệm ánh sáng nhạt, nếu hệ thống đặc biệt ghi rõ đây là đạo cụ, đã nói lên tương lai nhất định hữu dụng được đến địa phương. Lăn lộn nửa ngày, hai người đều đói bụng, khoang thuyền tuy rằng tàn phá, nhưng so trực diện sông băng trong động ấm áp nhiều. Ninh Tịnh ở trong khoang thuyền tìm được rồi tích đầy trần đồ dùng nhà bếp. Đèn dầu, Thương Linh rời đi khoang thuyền. Nửa giờ sau, liền mang theo một cái có người đùi lớn lên cá đã trở lại. Ninh Tịnh đem thịt cá chia làm hai nửa. Một nửa thịt cá nướng. Một nửa kia tác bị nàng dùng trong khoang thuyền tương đối tiên tiến đồ dùng nhà bếp nấu thành một nồi canh cá, đã không sai biệt lắm một ngày một đêm không ăn qua đồ vật. Hai người ăn ngấu nghiến mà tiêu diệt một cái cá, ủy lạo ngũ tạng miếu. Tiếp theo, Ninh Tịnh bắt đầu một đám phòng mà tìm tòi qua đi. Ở nào đó đại phòng dương mây nhảy ra rất nhiều bảo tồn tốt đẹp nam trang quần áo. Run rớt cho bụi sau, còn mới tinh như cũ. Ninh Tịnh không nói hai lời bắt tay xuyên vào trong tay áo. Khấu thượng cúc áo. Này to rộng đến quá mức quần áo thật giống như một kiện áo gió dài. Vừa lúc bao bọc lấy nàng cả người, thân thể tức khắc ấm rất nhiều. Thương Linh cau mày đùa nghịch này đó kỳ kỳ quái quái quần áo. Không quá tình nguyện mà mặc vào. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất ấm? Đây là cái gì động vật ra? Thương Linh không thoải mái mà kéo kéo tay áo. Rất kỳ quái, thực khẩn, mặc kệ là cái gì ra. Dùng được là được, Ninh Tịnh mở ra vừa rồi bị Thương Linh ném xuống sách vở. Trải vuốt rõ ràng suy nghĩ sau, bắt đầu hướng Thương Linh giảng thuật có thể nói tin tức. Trang sách là dùng lá cây tương nước áp chế ra tới. Cùng đá phiến tác dụng giống nhau, họa đi lên gọi là văn tự, là đơn giản hóa bích họa, đồng dạng là dùng để ký lục. Từ từ, Thương Linh nhíu mày nói, ngươi là nói. Khoảng cách chúng ta rất xa địa phương, có một cái hiểu được nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật bộ lạc. Không tồi, ở nơi đó, không ngừng một cái bộ lạc hiểu như vậy nhiều đồ vật. Bọn họ từng người nắm giữ vượt mức quy định với chúng ta tri thức. Nhưng lẫn nhau quan hệ cũng là đối lập. Ninh Tịnh dừng một chút. Ta đã từng chính là những cái đó trong bộ lạc một viên. Cho nên mới xem hiểu này đó văn tự, Thương Linh truy vấn nói. Như vậy, bọn họ hiện tại di chuyển tới rồi đại lục phương hướng nào? Một khi đã như vậy cường đại, tổng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt đi. Ta không biết, Ninh Tịnh xảo diệu mà thay đổi cái cách nói. Giải thích nói, ta ta là ở di chuyển khi rơi xuống đơn, mới có thể bị Lam Diệp bắt đi, nếu không phải bị tập kích. Ngươi ở nửa đường sau khi mất tích, bọn họ cư nhiên mặc kệ ngươi. Đây là ta muốn nói cho ngươi một khác chuyện, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói, kỳ thật, ở quê quán của ta, bộ lạc ý tứ cùng nơi này bất đồng, mọi người đồng dạng là tập kết ở một chỗ sinh hoạt. Nhưng là, chúng ta không giống hạt thổ dân như vậy ở tại một cái vòng nhỏ hẹp. Nhà của chúng ta phân bố ở núi lớn, bờ biển, thảo nguyên, chúng ta sẽ không kéo đại đội đi ra ngoài đi săn. Chỉ cần nuôi sống chính mình người nhà, tự cấp tự túc là đến nơi. Chúng ta có thể trả tiền làm nhân vì chính mình làm việc. Không có nô lệ, cũng sẽ không tùy ý ngược đãi người hầu. Chúng ta trồng trọt thổ địa, quyển dưỡng động vật, trữ hàng lương thực phụ, sẽ không tùy ý phát động đối một cái khác bộ lạc chiến tranh. Mỗi người, mỗi một gia đình, đều là lẫn nhau liên hệ, nhưng lại độc lập sinh tồn. Chỉ có sinh tồn đã chịu uy hiếp, chúng ta mới có thể cầm lấy vũ khí bảo hộ chính mình, Ninh Tịnh nói được rất đơn giản. Nhưng là, dăm ba câu gian miêu tả này phúc cùng hắn từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh khác hẳn bất đồng tranh cảnh. Đã làm Thương Linh rất là chấn động, hắn ánh mắt lóe, nói giọng khàn khàn, đây là thật sự, đương nhiên, nghe tới thực không thể tưởng tượng đi. Rõ ràng là trên nhiều khía cạnh đều phóng khoáng quản chế. Nhưng bởi vậy sống sót tộc dân lại biến nhiều, Ninh Tịnh nhún nhún vai. Thuận miệng nói, bất quá, ta cũng biết, này một bộ chế độ ở hạt thổ là không thể thực hiện được. Chỉ là muốn hủy bỏ nô lệ chế độ, liền nhất định sẽ đã chịu rất nhiều người phản đối, Thương Linh như suy tư gì mà lật xem trang sách. Nói, nại phỉ. Nói cho ta càng nhiều thế giới kia sự, vài ngày sau. Hai người dựa theo đường cũ về tới cái kia băng đáy động hạ. Khi cách nhiều ngày tái kiến ánh nắng, Ninh Tịnh đôi mắt bị kích thích đến chảy ra nước mắt. Nhưng mấy ngày liền nhân hắc ám hoàn cảnh mà sinh ra áp lực cảm giác lại bởi vậy biến mất không ít. Thương Linh duỗi tay bưng kín nàng đôi mắt, dặn dò nàng nhắm mắt thích ứng ánh sáng. Ninh Tịnh che lại đôi mắt ở trên thuyền ngồi trong chốc lát. Lại trợn mắt khi, tầm nhìn tất cả đều là phiêu phiêu tinh địa mà ni Thương Linh đã không biết tung tích. Hệ thống, hắn bay lên đi tìm người. Phải biết rằng, dưới nền đất dòng nước phương hướng không thể nghịch, thường thường từ nơi này xuất phát sau. Liền không có quá ghê độc mộc trở lại nguyên địa mà ni nếu là Thương Linh không tìm người tới. Không ai sẽ chú ý tới ngươi ở chỗ này, Ninh Tịnh đợi một lát. Rốt cuộc nghe được trên đỉnh đầu truyền đến ầm ĩ thanh âm ni thực mau. Băng động thượng dò ra mấy cái đầu, cùng với kinh dị thanh âm, nàng thế nhưng đã trở lại. Ta còn tưởng rằng là nói giỡn đâu. Không, sao có thể, dòng nước là sẽ không nghịch lưu a. Chính là a, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy nàng rời đi nơi này. Dòng nước tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần tiến vào ám hà, sao có thể tìm được trở về lộ. Trước đêm nàng lộng đi lên hỏi lại đi. Chỉ chốc lát sau, một cây dây từng từ cửa động rũ huyền xuống dưới. Ninh Tịnh hoạt động một chút phát cương ngón tay, ngồi trở lại tấm ván gỗ thượng. Những người đó liền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà đem nàng kéo đến mặt trên đi. Rơi xuống đất sau. Một đống ngốc vòng tú nhân đã thành vòng vây chi thế đem nàng vây quanh ở trung gian. Tự vu sư tuyển chọn tới nay, có người mất đi tin tức, có người thì tại nước chảy xuất khẩu chỗ một lần nữa xuất hiện. Ninh Tịnh liền tương đối quái dị, người nói nàng là thần dụ giả, nhưng xuất hiện chỗ ngồi không quá thích hợp, người nói nàng không phải, nhưng nàng lại xác thật còn sống. Mọi người lấy không chuẩn đây là có ý tứ gì? Ta không phải thần dụ giả, vốn dĩ đã bị tuyển vì thần hầu, nhưng thần suy xét luôn mãi, lại tiễn đi ta, hơn nữa dụng tâm kín đáo mà làm ta nghịch lưu hồi nguyên điểm. Đây là bởi vì, nó hy vọng ta truyền đạt nó mệnh lệnh, Ninh Tịnh thừa dịp bọn họ ngốc. Bắt đầu mông bọn họ, nghiêm túc nói, thần hầu là thọ mệnh là vô cùng vô tận, các ngươi lại luôn là năm này sang năm nọ mà tặng người qua đi. Này liền làm cho thần người hầu nhiều đến đã không đếm được. hắn đưa ta trở về, chính là vì nói cho các ngươi, sau này 10 năm, đều không cần lại hướng hắn nơi đó tặng người, làm hạt thổ bộ lạc hủy bỏ noi theo nhiều năm vu sư. Tuyển chọn chế độ là không có khả năng, nhưng ở nhất định ngày quy định nội hạn chế bọn họ, vẫn là có thể làm được, tuy nói chỉ định rồi 10 năm, nhưng Ninh Tịnh biết, ở vài năm sau, từ Khôn Quốc trở về Á Lực liền sẽ hủy bỏ này phiến đại lục nô lệ chế độ. Cho nên, không đợi kỳ hạn dùng xong, này biến thái tuyển chọn liền sẽ hoàn toàn biến mất, Thương Linh biến mất ở trong đám người, không rên một tiếng mà chờ Ninh Tịnh nói xong, bỗng nhiên lớn tiếng nói, cần tuân thần phân phó, mọi người nguyên bản còn bán tín bán nghi. Nghe thấy trong đám người có người hưởng ứng, thực mau đã bị kéo đến phụ họa lên, vu sư tuyển chọn phong ba cứ như vậy bị Ninh Tịnh lừa gạt qua đi. Trừ bỏ nàng ở ngoài, lần này tuyển chọn chỉ có một người may mắn mà sống đến cuối cùng. Bộ tộc vu sư biến thành hai cái, tuy rằng còn có một cái không vị ở, nhưng là, ở ngắn hạn nội, mọi người đã sẽ không lại hướng cái kia băng trong động đầu người. Cũng coi như là ngăn trở vô tội sinh mệnh bạch bạch trôi đi. Kia vây ở khoang thuyền ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Ninh Tịnh hướng Thương Linh mở ra một cái mới tinh thế giới. Đối với sớm thành thói quen ở đấu tranh cùng thị huyết bộ tộc thế giới sinh hoạt Thương Linh tới nói, Ninh Tịnh sở miêu tả văn minh thế giới là mềm yếu, hư ảo mà xa xôi, tuy rằng mới lạ, nhưng hắn khinh thường đi thích ứng. Cũng vô pháp thích ứng, nhưng là, hắn lại vô ý thức mà đem một ít tiên tiến lý luận hấp thu. Biến hóa ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung phát sinh. Hạt thổ bắt đầu lưu lại mang thai con mồi không giết. Quyển dưỡng chúng nó ấu tể, đầy khắp núi đồi tìm kiếm thích hợp gieo trồng thổ địa. Học gieo giống chuân lương, 4 năm sau, Ninh Tịnh ở bóng cây tiểu thừa lạnh. Gõ khai một con trước thời gian rơi xuống trái cây sắc ngoài. Quay cuồng lại đây, thơm ngon nước trái cây chảy tới vật chứa. Đây là hạt thổ dân một loại giải nhiệt phương thức. Nại phỉ, người ở chỗ này nha, Ninh Tịnh ngẩng đầu. Nhìn đến Á Lực trên vai chọn hai cái vật chứa ở hướng bên này đi. Bên trong tràn đầy thủy, gậy gộc đem bờ vai của hắn áp ra một cái thâm ngân. Loại này hè nóng bức thiên. Rất nhiều người đều sẽ trốn đi thừa lương, nhưng nô lệ là không có cực nóng kỳ nghỉ, vẫn là đến làm việc nhi, toàn bộ trong bộ lạc, quá đến nhất thoải mái nô lệ, cũng chỉ có Ninh Tịnh một cái đi, trước nay cũng chưa người gặp qua nàng bị chủ nhân sai xử. Dần già, mọi người đều biết Thương Linh gia nô lệ đặc biệt kiêu khí. Nhiều lắm liền cấp chủ nhân làm cơm mà thôi, mấy năm nay. Theo Thương Linh ở trong bộ là thực lực cùng địa vị tăng lên. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Ninh Tịnh sinh hoạt trình độ cũng đi theo dâng lên. Rõ ràng là nô lệ. Lại so với nào đó thành thú nhân quá đến còn hào. Có chút nô lệ sẽ đỏ mắt nàng gặp một cái to rộng chủ nhân. Do đó dần dần bất hòa nàng nói chuyện. Cũng chỉ có Á Lực đối nàng thái độ trước sau như một mà hữu hảo cùng bằng phẳng. Hiện tại, bộ lạc chiến sĩ ra ngoài săn thú, Thương Linh cũng ở trong đó, Ninh Tịnh cũng liền so ngày xưa càng nhàn, nhìn bốn bề vắng lặng, nàng đưa cho Á Lực một khối thịt quả, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, cảm ơn, Á Lực cười buông xuống vật chứa. Bởi vì hàng năm ở Thái Dương hạ bị nô dịch, hắn làn da so mới gặp khi ngăm đen mấy cái độ. Một hàm răng trắng nhưng thật ra rất lóe. Hắn ngửa đầu lộc cộc mà đem nước trái cây uống xong. Ninh Tịnh chú ý tới cánh tay hắn thượng lại có tân tiên thương. Bất đắc dĩ nói, ngươi lại thế cái nào người xuất đầu. Mấy năm nay, Ninh Tịnh cuối cùng là kiến thức tới rồi này anh em một cây gân tinh thần trọng nghĩa cùng chưa bao. Giờ bị tưới diệt lòng nhiệt tình, bởi vì luôn vì nhược thế nô lệ nói chuyện, ai phạt. Hắn trên người quải màu liền chưa từng gián đoạn quá, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh, thật là chỉ, đánh không chết tiểu cường, hệ thống, ngoặc kép, Á Lực không nói chuyện, ba lượng khẩu đem thịt quả nhét vào trong miệng sau, mới sang sảng nói, ta đi gánh nước, hắn rời đi sau, Ninh Tịnh hỏi, hết thảy, ta nhớ không lầm nói. Này anh em hẳn là không sai biệt lắm muốn gặp được Khôn Quốc người đi. Hệ thống, đúng vậy, chờ Thương Linh chờ đi săn tay sau khi trở về. Á Lực liền sẽ bởi vì làm tức giận hắn mà bị đưa đến trên biển làm mồi dụ, Ninh Tịnh gật gật đầu. Đồng tình mà nhìn hắn bóng dáng. Đại huynh đệ, ngươi không sai biệt lắm phải bị ném đi uy cá. Ngọn nến, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm qua 10 giờ chung ở trên giường nằm xuống. Tưởng nghỉ một lát nhi. Không đến 5 phút đồng hồ liền ngủ rồi. Liền phòng đèn cũng đã quên quan. Rạng sáng 2 điểm nhiều bừng tỉnh mới phát hiện đã quên điều đồng hồ báo thức. Đã quên đổi mới. Gần nhất nghỉ ngơi quá ít gạch dưới. Z, gạch dưới hâm mộ có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh nhân nhi. Hết chương.